Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, gió bão đúng hạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Boyden 96 đã tặng nguyệt phiếu, tối nay có bão. Danny nhìn xem viết đầu, hắn ực một hớp nước. Ở trên đảo, bọn họ gặp qua một lần gió bão, cơn bão lớn vô cùng. Nhưng là cũng chỉ là một lần duy nhất. Bỏ mặc có hay không, chúng ta cũng phải bảo vệ tốt nơi này hàng điện dụng cụ truyền tin. Đây là chúng ta duy nhất đi thông ngoại giới con đường. Danny, đem khối kia bảng mang tới. Làm ở chỗ này, chúng ta phải đem nó cố định. Liền có thể ngăn trở chỗ gảy mưa gió. Cơ trường Ross vừa nói. Một bên làm việc, người cảm thấy chân là hạng người gì? Danny vừa cùng người mang cái cờ lê gãy lìa kia. Một bên hỏi, hắn thật giống như cho người một loại cảm giác đặc biệt, ta không nói được, hẳn là dũng cảm, cơ trí, anh hùng. Cơ trường Ross cười một tiếng, dũng cảm và cơ trí như vậy từ ngữ là anh hùng chuyên dụng. Người chắc chắn dùng ở chân trên người rất thích hợp. Nếu như tối nay có bão, như vậy hắn chính là anh hùng. Ít nhất ta như thế cho rằng. Danny cười hì hì, anh hùng, thật có ý tứ một cái từ ngữ. Thời điểm hoàng hôn, Danny nhìn mặt trời chậm rãi rơi xuống. Trên mặt biển dâng lên một mảnh kim quang. Như vậy biển khơi rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là Hawaii mùa hè bãi biển. Nếu như lúc này trên bờ cát nằm áo tắm hai mảnh bikini, người đẹp hoặc là ở sóng biển trong có trùng lãng chàng trai lời. Tối hôm nay ta phải ở lại chỗ này. Nếu quả thật có bão, ta có thể ở chỗ này phối hợp. Danny nhìn Ross cơ trường. Nhìn nơi này bãi biển. Ta có thể tưởng tượng bên người có một đám người đẹp quần áo cỏ. Ngồi ở dưới tàng cây cọ. Bọn hắn giúp ta lột trái dừa. Ta còn có thể lấy tay tới đút hồng hạc. Sẽ cắn người. Hồng hạc. Cơ trường Ross cười một tiếng. Xoa xoa tay. Nhảy xuống khung máy bay. Con gái váy cỏ cũng sẽ. Lúc này, nhảy xuống máy bay hài cốt mấy cái phi công ở giữa một người. Cũng cười lớn, đi theo Ross đi trở về. Người nghĩ được chưa? Danny, ta xem hôm nay thời tiết rất tốt. Không cần ở chỗ này trông nom. Chúng ta đã mấy ngày không có gặp gió bão. Như vậy thời tiết, căn bản cũng sẽ không có gió lốc gì. Cái đó phi công hướng Danny kêu. Lần trước chúng ta cũng không phải là cái gì cũng không có làm lại tránh được bão táp. Đi thôi, anh bạn. Danny cũng nhảy xuống, vỗ một cái đó phi công bả vai. Đoàn người trở lại hang núi. Danny ở trong sơn động lấy một ít nước cùng thức ăn. Đi lên máy bay bên kia. Hắn xác định mình tối nay muốn tại khung máy bay bên trong vượt qua chiều nay. Hơn nữa còn có thể tiếp tục sửa chữa dụng cụ truyền tin. Nếu như vận khí tốt, có lẽ tối nay hắn một người thì sẽ sửa xong. Ngươi không ngăn hắn. Cơ trường Ross thấy Trần Phàm đang nhìn Danny rời đi hình bóng. Ta thích hắn. Trần Phàm cười quay đầu nhìn xem Ross. Tại sao hỏi như vậy ta? Nên đi ngăn lại hắn hẳn là ngươi. Ngươi là hắn cơ trường. Không phải sao? Ross cười một tiếng. Không nói gì. Trần Phàm cầm lên một cây gậy. Hướng về phía trên đất một hòn đá, huy động côn gỗ, hòn đá bóc một tiếng, trên không trung tìm một đường vòng cung, rơi ở phía trước trong rừng cây. Tốt cầu, Ross nhìn xem hòn đá chỗ rơi, tán dương gật đầu một cái. Kỹ thuật đánh bóng rất tốt, người ngày thường rất thích đánh gôn. Đầu, đặt ở bên chân, sau đó giơ giơ gậy gỗ trong tay, thử một chút cảm giác, bóc, lại là một tiếng. Hòn đá thật cao bay lên, sau đó lại rơi vào trước mặt rừng cây. Lần này Ross nắm tay che ở trên trán nhìn xem, so với lần trước xa hơn. Đây là ta lần đầu tiên chơi cái này. Xem ra sau này ta tìm được một cái tốt vận động phương thức. Nhìn ra được, ngươi là phương diện này cao thủ. Sau này có thời gian có thể dạy ta. Ngươi đã rất tốt. Ross nhìn xem chân phàm cây gậy. Mặc dù ta đánh mười mấy năm golf, nhưng là có thể chính xác dùng cây gậy này kích đập đá xa như vậy. Ta muốn ta là không làm được. Người rất lợi hại. Ross vừa nói hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Trần, người ở chỗ này. Là Patricia thanh âm, rất rõ ràng, cũng rất êm tai. Chúng ta dựng một ít lều chống đỡ mưa gió. Còn chồng lên đá, qua tới nhìn một chút. Ta đã qua nhìn một chút. Trần Phàm hướng về phía Ross nói. Đem cây gậy sách, đi bên trong động đi tới. Trần, Ross gọi lại hắn. Cái gì? Trần Phàm đứng lại, quay đầu nhìn xem Ross. Người nói cái đó, thật sẽ phát sinh. Ross nhún vai một cái. Ta liền muốn hỏi một chút. Không sao, người đi đi. Trần Phàm cười một tiếng. Không có nói nữa. Trực tiếp hướng bên trong động đi tới. Xa xa liền có thể nghe được Patricia thấy Trần Phàm tới lúc phát ra tiếng cười vui. Ban đêm sao thật giống như bỗng nhiên bị cái gì xóa đi vậy. Gió nổi lên, rừng cây rào rào rào rào vang dội. Gần bên xa xa cũng có thể nghe được các loại dã thú phát ra tiếng nghẹn ngào. Gió bão đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên bây giờ liền vét sạch toàn bộ đảo. Mưa to gió dữ ùn ùn kéo đến, thỉnh thoảng xông phá bên trong sơn động vòng rào rót vào hang bên trong tới. Gió bão, Patricia ở bên trong động bọc quần áo, co giúp ở Elidis trong ngực. Nhưng là vẫn không nhịn được kêu. Nàng sắc mặt có chút khó khăn xem. Elidis nhẹ nhàng sờ đầu nàng phát. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Gió bão thật nổi lên. Cơ trường Ross nhìn bên ngoài. Cứ việc cái gì cũng không thấy được. Hắn vẫn không ngừng đốc thúc những người khác cho đống lửa thêm củi. Mình cũng không ngừng cầm lên ban ngày chuẩn bị xong củi đi trong đống lửa thêm. Gió lớn thổi đốm lửa nhỏ khắp nơi tung bay. Nếu như không có đống lửa tồn tại, những người này phải thế nào mới có thể vượt qua như vậy ban đêm? Thượng đế phù hộ, nhìn đống lửa ngọn lửa cao tăng. Ross một lần nữa nhìn ngoài động, ở trước ngực làm dấu thánh giá. Trong miệng thì thầm một câu. Đúng vậy, hắn đang lo lắng cho Danny. Đây chính là chàng trai tốt. Nếu như bởi vì làm cho này cái mà gặp phải nguy hiểm, vậy thì thật là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Trần, lúc này trong động truyền đến dâu y thanh âm. Nàng kinh hoàng đứng lên. Mới vừa rồi Trần Phàm vẫn còn ở bên cạnh mình. Nhưng phải thì phải thời gian một cái nháy mắt. Hắn liền biến mất. Phảng phất từ tới liền không tồn tại vậy. Làm sao rồi? Trần không phải vẫn còn ở nơi này sao? Hắn ở nơi nào? Patricia cũng giống là nai con bị hoảng sợ vậy. Ngẩng đầu lên, khắp mọi nơi nhìn quanh, nhưng là nàng cũng không thấy được Trần. Mới vừa còn thấy qua Trần Phàm đối với nàng mỉm cười qua. Tựa như hết thảy cũng là ảo giác vậy. Chuyện gì? Ross quay đầu nhìn dâu y cùng Patricia. Dâu y nhìn xem ngoài động, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Nàng không nhịn được nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng là vẫn là mãnh liệt nhịn được. Trần nhất định là đi bãi cát. Bởi vì là Danny ở nơi đó, Trần cho tới bây giờ sẽ không để cho mình bạn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trần đi, dâu y hít một hơi thật sâu, nhìn cửa hang ngẩn người. Hô, một khối cửa kim loại bị gió thổi lên tới. Sau đó, bành, một tiếng đập vào Danny bên người. Chỉ kém như vậy một chút, nó thì sẽ cắt vỡ Danny cổ. Đáng chết, nơi này lại thổi phá. Danny đang một lần lại một lần thử lợi dụng hắn mới vừa chữa trị dụng cụ truyền tin phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng là cửa kim loại bị thổi mở. Hắn không thể không tới dùng sức để ở một khối khác bị thổi làm giãn ra cửa kim loại. Nếu như cánh cửa này bị thổi phá mà nói, như vậy cả khoang bên trong cũng sẽ bị rót vào gió lớn mưa to. Đã sắp sửa chữa tốt dụng cụ truyền tin thì sẽ hủy trong chốc lát. Hơn nữa còn có lớn hơn một cái nguy hiểm. Đó chính là bão lớn cuốn lên sóng biển có thể hay không xông lên bãi cát. Đem nơi này toàn bộ hết thảy cũng cuốn vào sóng biển bên trong đi. Không được, ta phải thử một chút. Ta phải ở hết thảy hỏng bét sự việc tới trước thử vận khí một chút. Danny cảm giác mình có chút không ngăn được. Hắn muốn cố gắng trèo trống. Có muốn khởi động dụng cụ truyền tin. Dù sao cũng phải ở hết thảy cũng hủy diệt trước thử một chút. Đáng chết, ta phải thế nào mới có thể để dừng cánh cửa? lại có thể qua bên kia tiếp tục phát ra tín hiệu cầu cứu. Danny không nhịn được lau trên mặt một cái nước mưa, lớn tiếng giống lên một câu, cần ta giúp một tay sao? Một cái rất thanh âm đột ngột, cho dù là ở gió bão trong giống giận cùng sóng biển gầm thét trong cũng rất rõ ràng truyền tới. Danny lúc ngẩng đầu, nước mưa lại ở ánh mắt, nhưng là mượn tia chớp, hắn thấy rất rõ liền gương mặt, ở trong tia chớp, là chân, đúng vậy, chân liền đứng ở mình trước mặt, chân, là ngươi sao, ta không thấy rõ trước mặt, Danny lớn tiếng gầm to, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho đối phương nghe được, là ta, chân phàm vọt vào, sau đó nhận lấy Danny tay, để ở cánh cửa kim loại kia. Đây là duy nhất một khối có thể ngăn trở mưa gió cửa kim loại. Người đi thử vận khí một chút. Được, người phải cẩn thận một chút. Danny cũng không khách khí. Lúc này, bọn họ hai cái đều phải tranh đoạt từng giây từng phút. Tranh thủ thời gian, Danny buông tay ra, lần nữa bắt đầu khởi động dụng cụ truyền tin. Luống cuống tay chân, tốt lắm, lần nữa tiếp thông nguồn điện. Power supply. Chúng ta một lần nữa, bảo bối, đừng để cho ta thất vọng, làm ơn, Danny khởi động một ít nút ấn, sau đó nghe đồ nghe lỗ tai bên trong phát ra tí tách tư, dòng điện thanh. Mây đây, mây đây, mây đây, Danny một lần lại một lần tái diễn, ngành hàng hải cứu viện sử dụng tần số trung tần 2182 kHz và ngành hàng hải tầng số cao tần, VHF. Thứ 16 băng tần, hàng không sử dụng là 121.5 MHz và 243.0 MHz, Danny cũng lặp đi lặp lại sử dụng lặp lại, bên ngoài sóng biển tiếng gầm gừ càng ngày càng lớn, có thể tưởng tượng được, sớm muộn phải cuốn lên trên bờ biển bọn họ bên này. Chúng ta phải rời đi, Trần Phàm cảm giác được sóng biển càng ngày càng gần. Hơn nữa nhấc lên đợt sóng càng ngày càng cao, tùy thời đều có thể đem cái này bay vào thân thể không lành lặn cuốn vào biển khơi. Đợi một chút, ta thử lại lần nữa. Danny lo lắng lớn tiếng đáp trả. Oanh, sóng biển bắt đầu đụng khung xác máy bay. Danny cùng chân phàm theo hài cốt đung đưa kịch liệt đứng lên. Danny căn bản là mau đứng không vững. Hắn thiếu chút nữa thì té ngã trên đất trên sàn nhà. Cứ việc hắn ổn định, nhưng là chán không biết đụng cái gì. Máu tươi chảy ròng, không đi nữa, thì sẽ trở thành điểm tâm trong miệng cá mập. Ta biết, ta thử một lần nữa. Danny vừa nói, lần nữa điều tần kêu cứu. Dòng điện thanh như cũ chẳng qua là tí tách tư, vang. Trừ cái này ra, không có bất kỳ phản ảnh. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Máy bay thân thể không lành lặn bỗng nhiên liền di động, lại đột nhiên dừng lại, phỏng đoán lại tới như thế một lần, sao cái thân thể không lành lặn phải cuốn vào sóng biển trong. Tí tách tư, chúng ta là nước Mỹ hải quân, chấm ngoặc kép, thượng đế, đài phát thanh có phản ứng. Danny kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, đột nhiên đứng lên, thì phải giơ hai tay lên hoan hô. Sau đó liền nghe được oanh một tiếng, một cái sóng lớn đánh vào bên trong khoang thuyền. Xong rồi, Danny liền thấy một cơn sóng đánh về phía mình, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sau đó cũng cảm giác mình thân thể đột nhiên bay lên trời, phiêu hồ hồ, sau đó cả người giống như là ở sóng biển trong tung bay vậy. Lại một cơn sóng đánh tới, Danny trước mắt tối sầm, cái gì cũng không thấy được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.